Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, chương 1398, trên mũi đao khiêu vũ. Đại Chu quân luật cực nghiêm, nhất là đối với uy lực mạnh mẽ quân giới quản chế phương diện. Có cực kỳ nghiêm khắc chế độ, nhất quân giới, tỉ như phong hỏa liên nỗ chế thức linh giáp hồn giáp mấy thứ này. Người nói chiến tổn báo hỏng, chỉ cần quân tư mã, một con có người sử dụng liên danh ấn tỉ, có thể nhận định báo hỏng. Thế nhưng, giống viêm linh bạo ma nỗ cùng phá thiên chu long nỗ như vậy đại sát khí. Quản chế chế độ lại không giống với, nhất là phá thiên chu long nỗ, đại chu quản chế chi nghiêm, có thể nói là đạt được trình độ biến thái. Từ sinh sản đến phân phát đến tổn hại báo hỏng, có cực kỳ nghiêm khắc trình tự. Tỉ như, phá thiên chu long nỗ nếu như tổn hại một trận, báo lên thời điểm, sẽ đem hài cốt nộp lên, mới có thể tán thành. Dưới tình huống bình thường, trừ phi thành kiến chế bị tiêu diệt thời điểm, cái trình tự này mới có thể quên. Bất quá, coi như là bộ đội thành kiến chế chết trận. Lớn như vậy chiến đấu quân luật chung, đối với các cấp chủ quan như trước có một cái thiết huyết quân lệnh chiến đấu trước khi chết. Muốn hủy hết quản chế quân giới, bằng không, sẽ tội cùng hậu nhân. Chế độ là nghiêm, nhưng chỉ phải nghĩ biện pháp, như trước có thể chui vào chỗ trống. Bằng không, Diệp Chân cũng vô pháp từ lạc ấp vương hầu bí mật vũ khố bên trong đạt được số lượng không ít phá. Thiên Chu Long Nỗ, ngày hôm nay, Trần Khắc Bình bị một gã cao cấp ma tộc cướp đi một trận phá Thiên Chu Long Nỗ hài cốt. Cái này ở Đại Chu, thế nhưng trọng tội, bất quá, dưới tình huống bình thường, Trần Khắc Bình cũng có thủ đoạn ứng phó, dù sao cũng hài cốt, lại tàn một điểm, nhiều liều mạng ra một trận đến, cũng không còn vài cái có thể nhận ra, nhưng vấn đề là... Ngày hôm nay việc này, dĩ nhiên là làm cho Diệp Chân cái này đệ nhị lộ đi lại quan sát sử mặt phát sinh. Trong chớp mắt, Trần Khắc Bình cũng biết, muốn chuyện xấu, ngày hôm nay việc này, sợ là khó có thể thiện. Việc này nếu như bị Diệp Chân đâm đi tới, hắn không chết cũng phải lột ra, sắc mặt trở nên chết giống nhau xanh mét sát na. Trần Khắc Bình trong mắt sát ý tuôn ra. Trong một sát na, Trần Khắc Bình thậm chí có loại đem đối diện Diệp Chân đại quân tàn sát hết xung động. Thế nhưng lại liếc mắt nhìn loạn thành nhất đoàn biên phòng đại quân. Trần Khắc Bình khóe miệng, trở nên vô cùng khổ sắp đứng lên. Nếu như không có cái kia huyết ma quấy rối trước khi hắn muốn tàn sát Diệp Chân nhân mã, chỉ là tổn thất lớn nhỏ vấn đề. Nhưng là bây giờ. Một cái cực kỳ cường hãn huyết ma, trực tiếp chém giết dưới trướng hắn hơn 3 vạn nhân mã. Còn có gần 10.000 người thụ thương, trận hình hỗn loạn không gì sánh được không nói. Sĩ khí cũng hạ đến mức tận cùng, coi như hắn miễn cưỡng tổ chức, có thể đánh bại Diệp Chân sau lưng đại quân. Nhưng là chỉ là đánh bại mà thôi, không còn cách nào tàn sát hết. Nếu không còn cách nào tàn sát hết, chuyện này sẽ không có làm cần phải đuổi theo các bộ giáo úy dẫn đội vào núi truy sát huyết ma, tuyệt không thể bỏ qua. Trần Khắc Bình giống giận, trải qua lúc ban đầu hỗn loạn sau đó, Trần Khắc Bình dưới quyền quan tướng bắt đầu thu thập đồng liêu thi thể. Từng nhóm hướng về Đại Sơn xuất phát, lúc rời đi. Trần Khắc Bình quay đầu xem oán hận xem Diệp Chân liếc mắt. Chỉ có thể nói, họ Diệp này, vận khí không tốt lắm. Mắt thấy hơn 70 vạn quân công là có thể tới tay. Không nghĩ tới ngang trời giết ra một cái huyết ma. Trần Khắc Bình cái kia khí a, hơn 70 vạn quân công a, động tác được, lấy trước mắt hắn huân vị. Không đủ nhất cũng biết một cái tam đẳng bá. Đáng tiếc là, lại không thành công, còn chọc đại phiền toái. Trần đại soái, chuyện ngày hôm nay, Diệp Mỗ nhất định sẽ như thực chất đăng báo tuần thiên ti Tây tuần thú. Xin hãy Trần đại soái làm tốt giải thích chuẩn bị. Diệp Chân xa xa chắp tay cười nói. Trần Khắc Bình một lời chưa phát, xoay người rời đi. Bất quá, nghe Diệp Chân mà nói, trong lòng của hắn cũng không rõ nhất định, lấy hắn cùng với Tây tuần thú nha môn quan hệ, chuyện này nhất định sẽ bị đè xuống. Chỉ cần hắn đuổi tới huyết ma, mặc kệ có thể hay không đoạt về chiếc kia phá thiên chu long nổ, sự tình đều tuyệt đối có thể bị đè xuống. Họ Diệp, chờ coi, cuộc phong ba này đi qua, bản soái người nhất định phải đẹp. Trần Khắc Bình chợt rất nhanh nắm tay. Đại nhân, chuyện này, nếu thật là chỉ đăng báo Tây tuần thú nha môn, sợ là sẽ phải chuyện lớn hóa nhỏ sự tình hóa. Lấy thằng nhãi này cùng Tây tuần thú nha môn quan hệ, chuyện này tuyệt đối sẽ bị trừ khử ở vô hình. Liễu Phong đụng lên mà nói. Nghe vậy, Diệp Trần cũng bạch liếc mắt Liễu Phong. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Cái này Trần Khắc Bình coi chúng ta là làm địch nhân, lại tay cầm 200.000 đại quân, cơ hội tốt như vậy, ta nếu như vẫn không thể phục dùng, như vậy đi lại quan sát xứ liền làm không? Thần niệm khẽ nhúc nhích, Diệp Trần liền viết một phong bình nghi biên phòng đại doanh thống suất Trần Khắc Bình là đoạt công mà bỏ rơi nhiệm vụ, đại ý thả ma thuật xâm nhập, đồng thời mất một trận phá thiên chu long nổ hài cốt ngọc giản. Phần này ngọc giản nhất thức hai phần, phân biệt đóng dấu chồng Diệp Chân tư ấn, Bắc Hải nhất đẳng tử tước ấn tỷ, tuần tra ti đệ nhị lộ đi lại quan sát sử ấn tỷ, gửi lạc ấp bí giam, tuần thiên ti tổng nha. Diệp Chân ra lệnh, Diệp Chân làm như nhân tôn hoàng cơ long đứng vào một viên cái đinh. Ngoại trừ cần gì phải mạng thủ đoạn ở ngoài, còn có đặc biệt thả một mạch tấu quyền, cùng lạc ấp có bí mật liên lạc thông đạo, đại ti thiên ngũ dự bên kia cũng ít không. Ngay trước mặt Diệp Chân, Phong Cửu Mạch cùng Liễu Phong đem cái này hai phần ngọc giản mang vào linh ảnh dùng tiểu hình na di trận truyền tống về đi. Đại nhân, phần này bí mật báo truyền lại đến lạc ấp, cần trung chuyển 3 lần trở lên, nhanh nhất sau nửa canh giờ, lạc ấp là có thể nhận được tin tức. Phong Cửu Mạch đáp, nửa canh giờ, tốt lắm, sau một canh giờ, đem phần này tin vắn truyền lại cho tuần thiên ti Tây tuần thú nha môn, làm như một phần của Tây tuần thú đệ nhị lộ tuần phong sử. Phần này tin vắn là nhất định, bất quá, cùng đưa thẳng lạc ấp ngọc giản, rồi lại không giống với đưa thẳng lạc ấp ngọc giản, ngôn từ cực kỳ kịch liệt. Phần này tiễn ở Tây tuần thú nha môn ngọc giản mà cũng chỉ là thuật sự tình mà thôi. Quả nhiên không ra Diệp Chân sở liệu, sau một canh giờ, Diệp Chân phát hướng Tây tuần thú nha môn giản báo qua vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ, Tây tuần thú nha môn phát tới công văn, đạo chuyện này bên trong có ẩn tình khác, cùng bọn chúng Tây tuần thú nha môn khác một hạng kế hoạch có quan hệ, không thể tự tiện hành sự, nếu như phá hư kế hoạch của bọn họ, Diệp Chân thế nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Đối với cái này loại lý do thoái thác, Diệp Chân chỉ có thể nói, cái này bình nghi biên phòng đại doanh thống suất Trần Khắc Bình cùng Tây tuần thú nha môn thật đúng là chung một phe. Diệp nếu thật là tin bọn họ mới là lạ, cái này ma soái phân thân tất cả đều là Diệp Chân tự biên tự diễn đi ra. Bọn họ có thể có một chim kế hoạch lớn, thu được Tây tuần thú nha môn công văn vẻn vẹn sau nửa canh giờ, Diệp Chân liền liên tiếp thu được đến từ nhân tôn hậu cơ long ý chỉ. Hơn nữa, cũng cùng Diệp Chân dự liệu không sai biệt lắm. Nhân tôn hoàng phí lớn như vậy võ thuật, còn hạ mật chỉ cho Diệp Chân bảo mệnh, vì chính là tại Tây tuần thú có người nhìn chòng chọc bọn họ. Hôm nay Diệp Chân đưa lên tốt như vậy lý do, chỉ cần nhân tôn hoàng cơ long đầu không có bị lừa đá, tuyệt đối sẽ thừa cơ gạt bỏ Tây Tuần thú cánh chim. Không hề nghi ngờ, cái này Bình Nghi biên phòng đại doanh, coi như là Tây Tuần thú tắm thiên cổ cánh chim. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ý chỉ, đơn giản thô bạo, nổi Diệp Chân ngay tại chỗ tập nã Trần Khắc Bình, sau đó áp giải Lạc Ấp thẩm vấn. Bình Nghi biên phòng đại doanh cái khác các cấp tướng quân thủ trại đợi mệnh, đạo thánh chỉ này tới rất đúng lúc, nhưng đối với hiện tại Diệp Chân mà nói cũng sứt đầu mẻ trán. Phải biết rằng Diệp Chân trong tay thế nhưng nắm bắt một cái siêu cấp lớn lựu đạn A Bích Lân Long Cung Long Thái Tử Ngao Tranh. Cái này siêu cấp lớn lựu đạn kết quả cuối cùng chính là đưa tới Bích Lân Long Vương bão nổi. Ai kêu Long Thái Tử Ngao Tranh là Bích Lân Long Vương vạn khuynh trong đất một viên dòng độc đinh. Đây, chuyện này, Diệp Chân phải thận trọng lại thận trọng. Bởi vì từ đem Long Thái Tử Ngao Tranh thần hồn thu cấm sau đó, Diệp Chân cũng biết, chuyện này, hắn là ở trên mũi đao khiêu vũ. Một cái không tốt, chính là thịt nát xương tan. Phải tập trung toàn bộ tinh lực đến ứng phó chuyện này. Thế nhưng, Hoàng đế thánh chỉ, rồi lại phải làm, nhất là Trần Khắc Bình viên này u ác tính, phải sớm làm diệt trừ. Lúc này đây, là Diệp Chân thừa dịp bất ngờ, dùng ma soái phân thân chủ động cho Trần Khắc Bình làm ra một cái phiền phức ngập trời. Nếu như bỏ qua lần này cơ hội, sau đó lại muốn đối phó Trần Khắc Bình, vậy coi như phiền phức. Ngưu Nhị, Trần Khắc Bình đại quân hiện nay ở nơi nào? Diệp Chân hỏi. Ngưu Nhị phảng phất cái bóng một dạng từ trong một góc khác đi ra, bẩm đại nhân, Trần Khắc Bình đã đem biên phòng đại doanh vượt lên trước 2/3 binh lực, quăng vào Ngưu Tâm Sơn một cái thung lũng. Có người nói bọn họ ở phát hiện ma tộc tung tích. Ma tộc tung tích? Diệp Chân khóe miệng xoay mình hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Ma sái phân thân cái này sẽ ngay Diệp Chân trong cơ thể Thận Long Châu đây. Bọn họ ở đâu ra ma tộc tung tích? Bất quá là bịa đặt pháp môn a. Cho ta nhìn chằm chằm, chỉ cần Trần Khắc Bình quay lại đại doanh, lập tức cho ta biết. Diệp Chân quát lên, Đường Tinh, đại quân nhổ trại, các trở về riêng mình nơi dùng chân. Canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Ngoài ra, đệ nhất quân, đệ tam quân, toàn bộ vào ở Bắc Hải quận thành. Bắc Hải quận thành thủ thành đại trận. Từ giờ trở đi, ngày đêm mở ra, liên tiếp truyền đạt mệnh lệnh sau đó. Bị Diệp Chân tuyệt đối nắm trong tay Bắc Hải quận, giống như là một trận tinh vi cơ khí một dạng. Vận chuyển, các loại tin tức, không ngừng tập hợp đến Diệp Chân nơi đây. Đại nhân, Bình Nghi biên phòng đại doanh nơi đó vừa mới phóng xuất tin tức. Bọn họ đã chém giết ngày ấy hành hung huyết ma, đồng thời đoạt lại phá thiên chu long nỗ hài cốt. Sau một ngày, Ngưu Nhị vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Diệp Chân. Hiện nay, Bình Nghi biên phòng đại doanh đại quân đã lục tục phản hồi đại doanh. Trần Khắc Bình đã ở phản hồi đại doanh trên đường. Tốt. Diệp Chân gật đầu, Liễu Phong, Phong Cửu Mạch, mang theo nhân mã, ngày mai ra đệ nhị lộ tuần phong xử nghi trưởng, theo ta thẳng đến Bình Nghi biên phòng đại doanh, bắt người. Diệp Chân quát lên, phải. Phong Cửu Mạch, Liễu Phong đám người thần tình, xoay mình trở nên vô cùng hưng phấn, ngày hôm qua chịu uất khí, lập tức có thể tìm trở về. Thân thủ bắt Trần Khắc Bình, tuyệt đối có thể hung hăng chút cơn giận. Cơ hồ là Diệp Chân hướng về Bình Nghi biên phòng đại doanh lên đường đồng thời. Tại Bắc Hải quận một chỗ trong hồ lớn, tụ tập được mấy trăm ngàn thủy yêu đại quân thủy hạt tướng quân Âm Thuyên cùng Dư Lang Trung. Gương mặt sầu khổ, Âm tướng quân, 50 vạn đại quân đều bị bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy. Quan trọng nhất là, 4 vị giới vương cảnh cung phụng đều chết thảm. Dựa vào chúng ta trước mắt chút người này thủ, muốn cướp về Thái tử Điện Hạ, tuyệt đối không thể. Dư Lang Trung nói rằng Âm Thuyên gấp ngoài miệng đều khởi cái phao. Vậy ngươi nói, điều này cũng không có thể. Vậy cũng không thể, phải làm gì? Âm tướng quân, chuyện này đã không phải là chúng ta có thể xử trí. Đương vụ trong lúc đó là lập tức thông tri Long Vương. Chỉ có Long Vương mới có thể tại thời gian ngắn nhất cứu ra thái tử. Thế nhưng, tướng quân, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Có thể một trận chiến này không phải chiến đấu tội. Nếu chúng ta làm lỡ nghĩ cách cứu viện thái tử thời cơ tốt nhất, đó mới là tử tội. Dư Lang Trung nói, Thủy Hạt tướng quân thần tình nhất nhất dao động, lập tức thì có quyết đoán. Người đâu, lấy tử mẫu tù và, chưa xong còn tiếp muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.